Luân hồi nhạc viên, chương 1125, đàm phán cùng cầu nguyện. Góc truyện audio.com, chương 13, đàm phán cùng cầu nguyện cứ như vậy, sự tình liền đơn giản, Tô Hiểu có thể cùng Maha, dầu địch đánh cái ngang tay, bởi vậy tại Maha trong lòng, Tô Hiểu có tư cách cùng hắn bình khởi bình tọa, giữa hai người là giao lưu, không phải mệnh lệnh, lẫn nhau thăm dò, lợi dụng lẫn nhau, cuối cùng đạt tới lẫn nhau thương thảo có cơ sở này, phát động nhiệm vụ ẩn còn khó sao, đáp án là cũng không khó. Hoặc là nói, phát động nhiệm vụ ẩn loại phương pháp thứ hai, chính là cùng Maha đánh một trận, thực lực đạt tới làm Maha tán đồng, nhưng sẽ không kiêng kỵ trình độ. Đủ cường đại, từ mọi phương diện đều có thể mang đến chỗ tốt, huống chi là cùng dâu đích này loại sát thủ gia tộc thương lượng, không nên quên, lúc mới đầu Silva thế nhưng là tại Tô Hiểu đồ ăn bên trong hạ độc, kia là đang liều tỷ lệ, nếu như Tô Hiểu tự tin ăn những cái đó đồ ăn, đối với Silva tới nói chính là niềm vui ngoài ý muốn. Cùng loại gia tộc này thương lượng, nếu như không đủ cường đại, vậy thì yêu cầu thực cao mị lực thuộc tính, lấy Tô Hiểu 8 điểm mị lực thuộc tính, sẽ chỉ bị tại đồ ăn bên trong hạ độc, đây là cỡ nào? Nhiệt tình, nghênh đón phương thức, có cơ hội mò được tuyệt bút chỗ tốt, Tô Hiểu cùng Maha tạm thời đạt thành quan hệ hợp tác, hiện tại liền chờ một người trở về, hoặc là nói là chờ người kia bị bắt trở lại. Ủy thác hoàn thành, hơn nữa còn đạt thành hợp tác, Maha, dâu địch tâm tình không sai, kia trương tràn đầy nếp may mặt già bên trên lộ ra tươi cười, thành công thuyết minh cái gì gọi là cười so với khóc còn khó xem. Maha, dâu địch mặc dù xưng Eluka, dâu địch vì quái thai, nhưng Maha không phải muốn tiêu diệt đối phương, cũng không phải muốn tiêu diệt Eluka thân thể bên trong một loại khác tồn tại, Nanika, mà là muốn chặt đứt liên hệ nào đó. Đáng nhắc tới chính là, dâu địch gia tộc tứ tử Eluka, dâu địch rất thú vị. Dâu địch gia tộc hết thảy cả nhà chiếu bên trong, đều không có Eluka thân ảnh, nguyên nhân rất đơn giản, vô luận là Maha, vẫn là Zeno, Silva hai cha con, bọn họ đều cho rằng Eluka là bất tường đồ vật, là hắc ám. Nói như vậy có chút phiến diện, kỳ thật Zeno cùng Silva cũng không phải là tại phản cảm Eluka, thậm chí còn có chút đối với đời sau yêu mến, mặc dù bọn họ đem Eluka nhốt lại, lại thỏa mãn Eluka đại đa số yêu cầu, tỉ như cung cấp đồ chơi, tinh mỹ đồ ăn chờ. Bọn họ chân chính chán ghét là Eluka thể nội một loại khác đồ vật, cũng chính là Nanika. Cuối cùng, Eluka chỉ là danh có chút đặc thù tiểu hài tử, năm gần 12 tuổi, duy nhất đặc thù một chút chính là hắn thân xuyên nữ trang, trang điểm cùng tiểu nữ hài giống nhau. Eluka sở dĩ sẽ như thế cũng không phải là ưa thích cá nhân, tiểu Sota Kaluto nữ trang đó mới là yêu thích, cùng với thỏa mãn hắn mẫu thân một loại nào đó kỳ vọng, Kikyo sinh 4 cái nhi tử, khó tránh khỏi kỳ vọng có một cái nữ nhi, bởi vậy nữ trang đại lão Kaluto xuất hiện, Kikyo cưỡng ép được đến. Nữ nhi, một viên, đây chính là dâu địch gia tộc con dâu hành sự phong cách. Eluka lại nữ tính trang điểm, là bởi vì hắn thể nội Nanika chính là nữ tính. Nanika tới tự hắc ám đại lục vật gì đó, theo Maha lời nói bên trong có thể nghe ra, đây là Maha khởi tử hoàn sinh sau theo hắc ám đại lục mang về đồ vật, cũng thông qua di truyền phương thức trực tiếp xuất hiện tại Eluka thân thể bên trong. Góc truyện audio.com, Nanika năng lực có hai, một là thỏa mãn nàng ba loại yêu cầu, nàng liền sẽ hoàn thành đối phương nguyện vọng, cũng chính là tục xưng cầu nguyện, nhưng cầu nguyện có rất lớn di chứng cùng với nguy hiểm, hơn nữa đối với Nanika cầu nguyện được đến đồ vật cũng không phải là trống rỗng xuất hiện, mà là đem nguyên bản là có đồ vật lấy các loại phương thức đưa đến, cầu nguyện người tay bên trong cùng chén thánh thế giới đại thánh ly không phải cùng một loại phương thức. Này loại cầu nguyện không phải vạn năng cầu nguyện cơ, hơn nữa tác dụng phụ sẽ phi thường chi khoa trương, tại thỏa mãn Nanika yêu cầu lúc căn cứ cầu nguyện trình độ khó khăn, Nanika sẽ yêu cầu tương ứng. Vật phẩm tỷ như cầu nguyện người tạm khí tứ chi, thậm chí là đại não, này đó cũng có thể. Nếu như liên tục 4 lần không cách nào thỏa mãn Nanika yêu cầu kia, Nanika sẽ rất không cao hứng, thậm chí sẽ khóc, cầu nguyện người bản nhân liền sẽ bị một loại quỷ dị năng lực vạn thành. Bánh quai trèo, đây là kết quả tốt nhất, nghiêm trọng hơn kết quả là cùng cầu nguyện người có quan hệ người đều sẽ bị vạn thành. Bánh quai trèo tại chỗ qua đời. Đây là Nanika đệ nhất chủng năng lực, loại thứ hai còn lại là chữa trị một ít nhìn như không có khả năng được chữa trị tổn thương, hoặc hủy bỏ một số cường đại mặt trái hiệu quả. So sánh chữa trị, Nanika am hiểu hơn phá hư, dâu địch gia tộc liền bị qua máu giáo huấn. Về phần Nanika là cái gì, Maha tạm thời không nói rõ, Tô Hiểu cũng không tốt kỳ điểm ấy, từ hiện tại tình huống đến xem, Nanika đối với hắn không có gì uy hiếp, thậm chí sẽ trở thành phe bạn lực lượng. Đương nhiên, trông cậy vào Nanika chiến đấu rất không có khả năng, nàng lực phá hoại chỉ nhằm vào những cái đó cầu nguyện người, hơn nữa Nanika cũng không phải là vạn năng, có rất nhiều chuyện nàng làm không được. Càng quan trọng hơn một điểm là, Maha trước đó rõ ràng nói rõ qua, Nanika khi tiến vào Kukuru phía sau núi sẽ rất sợ hãi đến run bần bật vẫn luôn trốn tại Eluka thể nội. Tô Hiểu cùng Maha trở về Zodic gia tộc cổ bảo bên trong, mặt khác Zodic thành viên gia tộc đã bắt đầu ai làm việc nấy, Maha mới vừa trở về cổ bảo, liền đem Zeno, Silva, Illumi triệu tập đến. Cổ bảo nghị sự phòng bên trong, Maha ngồi tại chủ vị, Tô Hiểu thì ngồi ở một bên, hai chân khoác lên bàn hội nghị bên trên, ngay tại nghỉ ngơi, trước đó cùng Maha chiến đấu tiêu hao hắn một ít thể lực. Rất nhanh, Zeno đám người chạy đến, nhìn thấy Tô Hiểu tư thế ngồi cùng với Maha biểu tình về sau, tổ tôn ba người đều là sững sờ, tại bọn họ ấn tượng bên trong, Maha, Zodic là danh cứng nhắc người. Byakuya, người đến đông đủ, nha, Tô Hiểu đánh cái hà hơi, đem chân theo bàn hội nghị bên trên triệt hạ. Lần này tìm các ngươi tới có quan trọng chuyện, Silva Illumi, hai người các ngươi phụ tử đi đem Killua mang về. Cái này, Silva có chút do dự, hắn trước đã đáp ứng Killua. Chuyện này liên quan đến tồn vong của gia tộc, hai người các ngươi phụ tử không có quyền cự tuyệt, hai ngày bên trong dẫn hắn trở về cứ như vậy. Phải, Silva cùng Illumi chỉ có thể đồng ý, có một số việc bọn họ không quyền lợi cự tuyệt, Silva không muốn mang Killua trở về, bởi vì hắn từng đã đáp ứng Killua, làm cho đối phương đi làm chính mình muốn làm chuyện, Illumi này đệ khống còn lại là vui không được mang Killua trở về. Góc chuyện audio.com, Zeno nghe ra tình huống có chút không đúng, đầu bên trong nhanh quay ngược trở lại về sau, hắn bỗng nhiên nghĩ đến cái gì? Chẳng lẽ là kia sự kiện? Zeno biết Maha là tại đoạt lấy thân nhân tuổi thọ còn sống, nhưng hắn không có gì kháng cự cảm xúc bởi vì cái loại này cướp đoạt cũng không phải là Maha sở chủ đạo, Maha cũng là người bị hại, lớn nhất người bị hại. Không sai, ta cũng cùng nhau tiến vào Kukuru núi bên trong. Zeno nắm chặt nắm đấm, hắn cũng hy vọng hủy bỏ Zodic gia tộc đoàn mệnh ma chú. Không được, Maha cự tuyệt tương đương dứt khoát. Ta cùng Byakuya nhiều nhất một người có thể bảo trụ một cái, hai cái danh ngạch đầy, người đi là muốn chịu chết sao, vẫn là muốn liên lụy chúng ta. Chấm, Maha giống như giáo huấn tôn tử giáo huấn như vậy Zeno lão nhân này, tựa hồ, Zeno thật là Maha tôn tử. Nếu như Netero nguyện ý đến, nắm chắc càng lớn hơn, đáng tiếc. Maha thở dài, hắn từng mời qua Netero nhiều lần, nhưng đối phương đều cự tuyệt. Đúng rồi, lần này tiến vào Kukuru núi, hai bọn chúng cũng cùng nhau đi. Tô Hiểu chỉ phía sau A Mỗ cùng với cách đó không xa ngồi tại ghế sofa bên trên ăn kem ly bố bố uống. Này không có vấn đề. Maha không rõ ràng bố bố cùng A Mỗ nội tình. Đương nhiên, nếu như bố bố cùng A Mỗ cũng phải chết ở bên trong, chúng ta cũng ra không được. Tô Hiểu đây nhất định thái độ, làm Maha không tốt lại nói cái gì. Tiểu đội thành viên xác định hiện tại chỉ chờ Killua bị nắm chặt trở về, lấy Silva cùng Illumi hiệu suất thời gian không hội trưởng. Maha đưa ra đem Killua mang về lúc Tô Hiểu hoài nghi kia hai cha con có thể hay không đem một cái khác tiểu thí hài cũng thuận trở về kia hai cái tiểu thí hài vẫn luôn giúp đỡ cho nhau, không để ý sinh tử cái loại này. Cũng may, Hunter nhân Hunter thế giới hai cái vận mệnh chi tử cũng không phải là chính nghĩa tiểu đồng bọn, một người trong đó mặc dù nhiệt huyết ngay thẳng, nhưng xử sự tỉnh táo, hiểu được xem xét thời thế, gặp được không cách nào chiến thắng địch nhân sẽ không bạo loại, sẽ xoay người bỏ chạy, hoặc là trực tiếp. Hắc hóa, một cái khác càng chỗ tốt hơn lý kia là cái tiểu sát thủ. Bản chương xong, chuyện mên bá, xem vạn vật đều là tài nguyên, không hậu cung, hai vợ ba con đỉnh luyện thần ma cách chương.